Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97 Tiểu Thiên Sứ 04. Thôi Chiêu Cân Đầu Vân là một kiện đám mây trạng phi hành pháp khí. Phi hành tốc độ không tính quá nhanh. Ưu điểm là phi hành trạng thái ổn định còn có đẹp, nghe nói yêu tộc có điểm tuổi tác đại yêu bên kia. Đều có như vậy một kiện đám mây pháp khí. Mặc kệ chất lượng thế nào, dù sao ngoại hình là giống nhau, này quy công với năm đó Tây Du Ký thịnh hành nhân gian. Các yêu quái đều hướng tới có thể cùng Tôn Đại Thánh giống nhau đem thiên đình nháo cái long trời lở đất. Đương nhiên, mặt sau 9981 nạn bọn họ là quyết định không chịu nhận. Yêu tộc đại yêu sao có thể bảo một người đầu chọc hòa thượng nơi chạy. Sau lại này trận gió đi qua. Cân Đầu Vân nhóm cũng đều bị đem gác xó. Thôi Chiêu trăm triệu không nghĩ tới. Đương có một ngày hắn lại lần nữa đem này pháp khí lấy ra tới thời điểm. Thế nhưng sẽ được đến loại này đãi ngộ, màu đen đầu nhỏ đi xuống một chôn. Mang thù, Tô Tây Yến nhìn Thôi Chiêu xúc thành một đoàn chôn ở trong lòng ngực hắn bộ dáng. Giờ khóc giờ cười, đường núi gập ghềnh, hắn cũng sẽ không lái xe. Dứt khoát liền dùng Cân Đầu Vân đem chính mình cùng xe vận đến xảy ra chuyện địa phương, dọc theo. Đường đi đều rất thuận lợi, trừ bỏ Thôi Chiêu ra hỏa này bắt đầu ngạo kiều ở ngoài, đê thấp bé. Quanh thân mặt cỏ đều đã khô vàng, ngược lại là cỏ dại một bụi tươi tốt mà sinh trưởng. Bên này thôn thoạt nhìn cũng không giàu có, chỉ là làm cái mặt ngoài công trình. Còn lại cũng không có lại nhiều hơn tu sửa. Tô Tây Yến dọc theo đê bên một đường đi tới. Ở tay vị thượng phát hiện mấy cái chỗ hồng. Nếu là hài tử đi học thời điểm không lo tâm xác thật có rớt xuống hàng nguy hiểm. Nhưng vì cái gì đến nay không tìm được hài tử người nhà đâu. Nước sông chảy xiết, mặt sông phi thường rộng lớn. Nơi này mấy cái nước sông đều là từ trên núi nước Sơn Tuyền hội tụ mà đến. Vòng qua thôn trang chờ mà sau sẽ hợp dòng đến một cái trong hồ lớn, nếu có cá yêu. Hắn hang ổ khẳng định là ở kia trong hồ lớn, nơi này trên đường ngẫu nhiên sẽ đi qua mấy cái thôn dân. Cân Đầu Vân loại này phong cách pháp khí không hảo lại lấy ra tới. Tô Tây Yến dứt khoát đem xe ngừng ở đê bên. Sủy Miêu đi đến đại hồ, không thể không nói. Nơi này tuy rằng hẻo lánh. Nhưng là thật sự phong cảnh tuyệt hảo, non xanh nước biếc cộng vì lân. Ánh vàng rực rỡ ruộng lúa nối thành một mảnh, bên đường còn có các màu không biết tên thực vật xanh. Ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chỉ dưỡng đến phi đô đô cầu tử đỉnh một đầu cọng cỏ từ bên đường. Thảo đôi toát ra đầu tới, truy đuổi thi chạy, thải cúc đông ly hạ. Thản nhiên thấy Nam Sơn, chỉ có chân chính thân ở này phiến điền viên phong cảnh chung mới có thể. Cảm nhận được một ít Đào Uyên Minh tiên sinh ngay lúc đó cảm thán. Tô Tây Yến càng nhớ tới khi còn nhỏ hắn cùng các bạn nhỏ bắt ếch xanh đi hồ nước câu tôm hùm cảnh. Tượng, hơi có chút nóng lòng muốn thử Thôi Chiêu đầu đều không nâng. Bằng mà cho Tô Tây Yến một móng vuốt chạy nhanh đi. Ta ngửi được cầu vị. Tô Tây Yến, cầu kỳ thật thực đáng yêu sao? Ta khi còn nhỏ, dư lại nói. Ở Thôi Chiêu uy hiếp trong ánh mắt yên lặng nuốt vào trong bụng. Xem ra miêu cầu quả nhiên không thể tương dung. Ở Thôi Chiêu vị này cửu vĩ huyền mắt mèo chung. Cầu đẳng tuyệt đối không thể xuất hiện ở hắn bên người. Miêu mễ mới là thiên hạ địa hạ đáng yêu nhất. Bảo bối, tuyệt không cho phép phản bác. Tô Tây Yến, hảo hảo hảo, ta đầu hàng, một người một miêu dạo tới dạo lui mà rốt cuộc ở nửa giờ sau thành công đến mục đích địa. Làm bảo thạch hồ cấp này hồ đặt tên người tuy rằng từ nghèo điểm. Nhưng là còn là phi thường tả thực. Xanh thảm sắc mặt hồ được khảm ở núi lớn chung. Giống như một cái tinh mỹ màu lam đá quý. Mỹ làm người nhịn không được muốn đem nó cất chứa lên. Tô Tây Yến đã ở chụp ảnh. Gần nhất vị kia tiếp nhận hắn nuôi bua tài khoản hoạt động tiểu tỷ tỷ. Thường xuyên yêu cầu hắn giao ra một ít ảnh chụp tới. Phong cảnh chiếu có thể, chính hắn tự chụp càng tốt. Tô Tây Yến dứt khoát liền ủy thác Siri làm hắn chuyên trách nhiếp ảnh ra. Hỗ trợ chụp phong cảnh ảnh chụp, đến nỗi chính hắn vẫn là điệu thấp điểm tương đối hào. Mỗi lần xem những cái đó muội tử dưới mặt đất khen hắn thời điểm, hắn đều cảm thấy có điểm thẹn thùng. Siri, ta loại này một giây thượng trăm vạn xa hoa trí năng ngươi chính là như vậy dùng. Lại như thế nào không tình nguyện, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà cấp chụp, rốt cuộc hắn còn ở tại nhân gia di động. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện đãi ở Tô Tây Yến bên người lâu rồi hắn trí năng trình độ giống như có điều đề cao. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình, giống hắn như vậy di động phần mềm thành tinh, tưởng lại tiến thêm một bước thật là khó càng thêm khó. Cho nên hắn phía trước mới có thể chạy tới lăn lộn sự nghiệp. Hiện tại mắt nhìn thăng cấp có hy vọng, liền đem tâm thần nhiều dịch đã trở lại vài phần. Thôi Chiêu từ Tô Tây Yến trong lòng ngực nhảy xuống. Móng vuốt nhỏ nghiêm trang mà dẫm dẫm bờ biển, giây tiếp theo. Kinh đào chụp ngạn, một mét cao bọt sóng thiếu chút nữa đem Tô Tây Yến tưới thành gà rớt vào nồi canh. Thôi Chiêu, ngươi đang làm gì? Tô Tây Yến ôm di động, lòng còn sợ hãi, nhẹ điểm, ngươi không phải muốn xem cá yêu sao? Ta đem cá yêu cấp đuổi ra tới. Thôi Chiêu giơ lên dính ướt chảo đặt ở bên miệng liếm liếm. Hai bên chòm râu đắc ý mà nhếch lên tới. Này cá yêu so với hắn tưởng còn nếu không thành dụng cụ một ít. Hẳn là liền 1-200 năm tu vi, liền thu liệm yêu khí đều không quá sẽ. Đại thật xa là có thể cảm nhận được cái loại này mang theo điểm nước mùi tanh yêu khí, loại này thủy. Yêu bên người nhất định có hương vị cực hảo thủy sản. Nghĩ đến lần trước hắn ăn đến kia chỉ gạch cua tràn đầy đại con cua. Thôi Chiêu đôi mắt tỏa sáng, móng vuốt nhỏ bạch bạch bạch dẫm mà vui vẻ. Tô Tây Yến vì kia chỉ vô tội cá yêu châm cây nến đuốc. Nhân cơ hội chụp lén không ít miêu mễ bơi đứng chiếu. Sóng gió phập phồng, hoảng mà mặt hồ đều có chút vẩn đục lên, lớn như vậy động tĩnh, ai đều không thể ở dưới ngốc mà an ổn, trên mặt hồ toát ra nhất xuyến xuyến dày đặc địa khí phao. Đáy hồ bùn xa bị dẫn tới, mơ hồ thanh triệt hồ nước, hình như là có nào đó quái vật khổng lồ bị bừng tỉnh. Tô Tây Yến cầm trong tay lá bùa ở bên hồ thủ. Thôi Chiêu lại kẻ tài cao gan cũng lớn. Phiêu phù ở hồ nước thượng làm ầm ĩ mà vui vẻ, lúc này. Cái kia khổng lồ hắc ảnh đã tiếp cận Thôi Chiêu. Tô Tây Yến có chút lo lắng, Thôi Chiêu. Nó lại đây, ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì, Thôi Chiêu ngẩng đầu. Ánh mắt đen bóng, lông xù xù lỗ tai đi theo hắn động tác không ngừng run rẩy. Phạt nhìn là đã chơi hài, còn không phải là một con nho nhỏ cá yêu. Hắn không làm gì được ta. Dư lại thanh âm biến thành một chuỗi ục ục cực đại bọt nước. Tô Tây Yến ngốc đứng ở bờ biển. Trơ mắt mà nhìn trong hồ đột nhiên toát ra tới một trương mấy mét lớn lên miệng rộng. Một ngụm nuốt rớt hắn tiểu miêu miêu. Sau đó từ dấu kín nước đọng chung, toàn bộ mặt hồ đong đưa lên. Kia đoàn thật lớn hắc ảnh nuốt đi rồi Thôi Chiêu lúc sau. Nhanh chóng lặn xuống, Tô Tây Yến theo bản năng một vén tay áo. Đi theo nhảy vào trong nước, thình thịch, dưới nước thế giới vẩn đục không rõ, cơ hồ thấy không rõ chính mình thân ở nơi nào. Tô Tây Yến chỉ có thể theo kia hắc ảnh lặn xuống khi mang ra lực độ ra sức lặn xuống, sau đó. Hắn nghe được tiếng ca, không có ca từ, cơ hồ là đơn âm tiết ngâm nga, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, giây lát lướt qua rồi lại quanh quẩn ở bên tai. Mỹ diệu mà làm người cơ hồ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tô Tây Yến hoa động hai tay vừa chậm, sở hữu suy nghĩ đã không tự chủ được mà sa vào trong đó. Cả người giống cái quả cân một chút thẳng tắp xuống phía dưới chìm. Thẳng đến hắn hung hăng sặc mấy khẩu hồ nước sau mới giật mình tỉnh. Ra sức dãy dụa lên, lúc này hắn đã chìm vào đáy hồ 5-60 mét. Cường đại thủy áp cơ hồ làm hắn không mở ra được đôi mắt. Nếu không phải trải qua tu luyện sau so với người bình thường càng cường đại hơn thân thể. Còn có không ngừng ở trong cơ thể tuần hoàn linh lực. Chỉ sợ hắn hiện tại đã lâm vào hôn mê trạng thái, ngay cả như vậy. Hắn cũng căng không được bao lâu, ở lâm vào tối tăm phía trước. Hắn giống như thấy một mảnh đạm màu bạc quang hoa. Một con lạnh băng cánh tay từ sau lưng hợp lại trụ hắn vòng eo. Mang theo hắn chậm rãi thượng phù. Tô Tây Yến cười nhạo chính mình là muốn nhìn mỹ nhân ngư tưởng. Điên rồi, liền loại này gần chết trước ảo cảnh đều là cái này. Sau đó hắn đôi mắt một bế, lại kiên trì không được tiến vào hôn mê trạng thái, linh lực ở trong cơ thể bay nhanh chuyển động. Ở chủ nhân dẫn đường hạ bắt đầu vòng ra một loại chưa bao giờ đi qua chu thiên, quy thức thuật, ở hắn. Lâm vào hôn mê kia một khắc, cách đó không xa Thôi Chiêu trong lòng căng thẳng, không màng chung quanh trói buộc, ra sức bỏ lên thân vươn bén nhọn móng vuốt dùng sức cào lên, Thôi Chiêu vào Nam ra Bắc. Kiến thức quá vô số bí cảnh kỳ cảnh, cũng không phải không có bị nhốt trụ quá, nhưng là hắn chưa từng có bị nhốt mà như vậy nghẹn khuất quá. Kia tiểu ngư cư nhiên như vậy gian trá, này trong hồ ẩn giấu hai chỉ yêu quái, vẫn luôn chính là bọn họ phía trước đoán trước đến cái yêu. Một khác chỉ cư nhiên là chỉ sò biển yêu, sò biển A. Như vậy nhược sinh vật nhiều ít năm chưa thấy qua thành tinh. Cũng không biết này chỉ giấu ở này trong hồ đã bao nhiêu năm. Đường kính thế nhưng có 5-6 mét tả hữu. Hai mảnh vỏ sò hơi hơi vừa động là có thể khiến cho một trận sóng to gió lớn. Để cho Thôi Chiêu nghẹn khuất chính là, này sò biển cư nhiên ẩn chứa một tia quy tắc lực lượng. Hắn bị nhốt ở bên trong lúc sau, trực tiếp bị cướp đoạt lực lượng biến thành một con bình thường mèo con. Liền đánh vỡ cái này phá vỏ sò chạy đi đều làm không được, đại yêu lực lượng không dễ dàng như vậy. Bị cướp đi, nhiều nhất một ngày thời gian, hắn lực lượng là có thể khôi phục, nhưng là lúc ấy đã sớm không còn kịp rồi, nhớ tới lưu tại mặt trên Tô Tây Yến. Thôi Chiêu càng thêm nôn nóng lên, cố tình sò biển tinh không ngừng làm yêu. Hắn thế nhưng vươn mấy chỉ thịt măm múc mà xúc tua đem hắn cấp cử lên. Sau đó quay đầu ở một khác bên không ngừng phiên động. Có mấy viên cực đại chân châu theo bối thịt động tác lăn lộn một vòng. Tối tăm phản quang trong nháy mắt chiếu sáng bên cạnh một mảnh đồ vật. Thôi Chiêu hít hà một hơi, ngươi là một cái sò biển yêu tinh không sai đi. Ngươi vì cái gì sẽ ở chính mình xác tàng phấn hồng gen tiểu váy còn có màu đỏ nơ con bướm cài đầu. Linh tinh, nếu thời gian có thể trọng tới. Thôi Chiêu khẳng định sẽ đánh chết vừa mới cái kia chơi thủy chơi đến hải chính mình. Hơn nữa đem cái này sò biển tinh làm thành que nướng. Đáng tiếc hắn cũng không có chảy ngược thời gian pháp khí. Cái loại này đồ vật cho dù ở thiên đình đều là nhất đẳng nhất bảo bối. Hắn chỉ có một đóa không có gì dùng cân đầu vân lại còn có bị Tô Tây Yến cấp ghét bỏ, mắt thấy kia. Xúc tua dơ lên một kiện gen tiểu váy dài chiều hắn trên đầu bộ lại đây. Thôi Chiêu phát ra thê lương tiếng kêu. Bốn cái móng vuốt ra sức cào động. Trong mắt còn ẩn ẩn toát ra nước mắt. Hắn thật sự không tưởng, xuyên, váy, từ, một tầng thông chi xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc biết có hai cái mặt trên đặc cảnh lại đây hiệp trợ bọn họ điều tra huyện thành. Cục cảnh sát các đồng chí. Ở trải qua một phen tìm kiếm sau rốt cuộc tìm được rồi ngừng ở đê thượng Holimoto. Nhưng là người lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, dò hỏi quá phụ cận thôn dân sau. Bọn họ liền đi theo đi Lam Bảo Thạch hồ bên kia, mới vừa chạy đến phụ cận. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy hồ nước hình dáng địa phương. Phía trước đột nhiên có một người chặn đường, nhìn từ ngoài hắn hẳn là cái nam. Dâu ria xồm xám, tóc lung tung rối loạn mặt trên còn đỉnh vài miếng rong biển. Căn bản là thấy không rõ hắn bộ dạng, quần áo cùng quần đều nhăn rúm gió, bị thủy tẩm mà ướt đẫm, một đường đi tới thời điểm để lại đầy đất vệt nước nói tóm lại. Này hẳn là một cái mới vừa rớt vào trong hồ kẻ lưu lạc cảnh sát nhóm liếc nhau. Dừng lại xe. Vừa ra xuống xe cửa sổ liền cái kia kẻ lưu lạc liền hưng phấn đến đem đầu cấp dò xét lại đây, cảnh. Sát đồng chí, cứu người A, phía trước có cá nhân chết đuối. Ngoặc kép, hết chương.